Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thường, Hứa Mộc Tình là một người rất biết cách nói chuyện, cô hiền lành tốt bụng, tính tình hoạt bát nên khiến mọi người đều muốn gần gũi thân thiết với cô. Hứa Mộc Tình rất ít khi tức giận. Khuôn mặt thanh tú của cô luôn mang theo nụ cười trong trẻo như làn gió xuân. Tuy nhiên, lúc này Hứa Mộc Tình khẽ nhíu mày, trong đôi mắt hiện lên một tia giận dữ. Cô rất tức giận, người khác nói cô thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không được động đến chồng cô. Hứa Mộc Tình, người thường ngày vẫn luôn đối xử dịu dàng với mọi người, lúc này cô nhìn chằm chằm hắn ta bằng đôi mắt sáng như ngọc của mình. Chồng tôi ăn mặc luộm thuộm thì có liên quan gì đến anh? Nếu như anh thấy gai mắt, thì anh đừng nhìn chồng tôi nữa, anh đi nhìn người khác đi. Tống Giang Thu sững sờ. Hắn ta nhìn Hứa Mộc Tình bằng ánh mắt không thể nào tin được. Hắn ta không hiểu tại sao Hứa Mộc Tình lại có thể bày ra dáng vẻ như vậy khi gặp một người đàn ông xuất chúng như hắn ta. Khi Tống Giang Thu đi tới, trong đầu hắn ta đã hiện lên vô số cảnh tượng. Hắn ta tưởng tượng khi Hứa Mộc Tình nhìn thấy mình, hai mắt cô sẽ sáng rực lên. Sau đó, giống như những người phụ nữ ở bên cạnh, thể hiện ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí là mê muội hắn ta. Nhưng hắn ta không nhìn thấy ánh mắt này của Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình đang tức giận. Sự tức giận của cô khiến Lý Phong đang đứng bên cạnh mỉm cười. Cô vẫn giống như khi còn bé, đứng trước mặt anh, chặn con chó hung dữ trước mặt anh lại. Chỉ là, bây giờ con chó dại năm đó đã trở thành một thằng cậu ấm tự cao tự đại. Cô này, xin cô đừng tức giận. Mặc dù trong lòng đã bừng lên ngọn lửa, nhưng gương mặt Tống Giang Thu vẫn thể hiện phong thái lịch lãm của cậu chủ nhà danh gia vọng tộc. Hắn ta cười, vẻ ngoài sang trọng, đẹp trai ngời ngời, phong độ lịch lãm, có rất nhiều phụ nữ ở bên cạnh, tất cả đều mê mệt dáng vẻ đó của Tống Giang Thu. Bọn họ không ngừng giữ chặt tim mình, bày ra bộ dạng hận không thể lập tức lao ra đó, dâng hiến toàn bộ cơ thể cho Tống Giang Thu. Chuyện không phải như cô nghĩ đâu, ý tôi là nói, dù sao thì đây cũng là một bữa tiệc từ thiện cao cấp. Người đàn ông bên cạnh cô ăn mặc quá giản dị. Việc này không chỉ gây khó xử cho bản thân anh ta mà còn gây khó xử cho tất cả mọi người đến tham gia bữa tiệc này. Nếu như người đàn ông bên cạnh cô không có một bộ vest phù hợp, bây giờ tôi có thể bảo người đi tìm cho anh ta một bộ để anh ta thay. Ngay khi Tống Giang Thu nói xong điều này, ở bên cạnh có rất nhiều người bắt đầu khen ngợi anh ta. Cậu Tống ngầu thật ấy, chồng tôi bằng một nửa anh ấy thì có phải tốt không? Wow, đúng là cậu chủ của thế gia nổi tiếng, nói chuyện dễ nghe thế chứ lại. Nhất định chúng ta phải tiếp xúc với anh ấy nhiều hơn nữa, nếu như chúng ta có thể học hỏi được điều gì từ anh ấy thì sẽ rất có lợi cho việc kinh doanh của chúng ta sau này. Hứa Mộc Tình không nhận ý tốt của Tống Giang Thu. Anh Tống này, hôm nay là bữa tiệc từ thiện, không phải bữa tiệc của giới thượng lưu. Khi ban tổ chức mời chúng tôi đến tham dự, bọn họ không hề yêu cầu phải mặc quần áo như thế nào. Hơn nữa, chẳng phải tốt hơn nếu như anh tặng bộ vest trị giá 300.000 đó của mình cho những người có nhu cầu sao? Nụ cười rạng rỡ trên mặt Tống Giang Thu trở nên cứng ngắc. Trong tay áo, hắn ta đã nắm chặt tay từ lâu. Con quỷ cái, cậu chủ đây đã nể mặt cô lắm rồi, cô lại không biết điều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đợi đấy cho tôi. Bây giờ tài xế vẫn chưa tới, chờ lát nữa bắt cô bò lên giường, tôi sẽ cho cô nếm thử sự lợi hại của tôi. Trong lòng nghĩ như vậy, Tống Giang Thu lập tức liếc nhìn MC bữa tiệc. Bữa tiệc tối nay thật ra là do Tống Giang Thu đặc biệt tổ chức. Mục đích rất rõ ràng, chính là bắt Hứa Mộc Tình bò lên giường của hắn ta. Vì vậy, Tống Giang Thu đã gọi sẵn vài tên đàn em. Chiêu này không được, vậy thì nhất định phải dùng chiêu thứ hai. Chấm, MC nhận được tín hiệu của Tống Giang Thu, lập tức ho nhẹ một tiếng. Sau đó, hắn bước tới, nói với Hứa Mộc Tình. Xin hỏi, cô là giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu, cô Hứa Mộc Tình đúng không? Hứa Mộc Tình khẽ gật đầu. Đúng là tôi, chuyện là như thế này. Thật ra hôm nay, ban tổ chức chúng tôi chỉ mời duy nhất giám đốc Hứa đây thôi. Không hề mời người đàn ông đứng bên cạnh cô. Vì vậy chúng tôi có thể mời anh này ra ngoài, đứng đợi cô ở bãi đỗ xe dưới lầu được không? Cô phải biết rằng, bữa tiệc từ thiện tối nay của chúng tôi là một bữa tiệc có quy củ rất rõ ràng. Hơn nữa, tối nay, tất cả những ai tham gia bữa tiệc đều sẽ quyên góp tấm lòng của mình cho người dân ở những vùng nghèo khó. Số tiền quyên góp của mỗi người ít nhất cũng là 500.000. Hứa Mộc Tình đối mặt với MC, ánh mắt như thiêu đốt. Anh cảm thấy tập đoàn Lăng Tiêu của chúng tôi không bỏ ra được số tiền đó sao? Ngay khi Hứa Mộc Tình nói xong câu này, một người phụ nữ đứng bên cạnh cười chế nhạo. Tập đoàn Lăng Tiêu nào cơ, chưa từng nghe qua. Ôi giời, mấy năm nay, đám người nhỏ bé xuất thân từ nơi khỉ ho có gáy suốt ngày tự xưng cái công ty rẻ rách của mình thành tập đoàn rồi cơ đấy. Thật ra chỉ một cái xưởng gia đình không hơn không kém. Ha ha ha ha, cười nhạo, không coi ai ra gì. Đám người này, kẻ nào kẻ nấy cũng kiêu căng ngạo mạn. Dương Dương tự đắc, ánh mắt bọn họ nhìn Hứa Mộc Tình đầy khinh bỉ và coi thường. Trong mắt bọn họ, chỉ cần đến từ nơi ở bên ngoài thủ đô, đều là những người thấp kém hơn bọn họ. Lúc này, bên cạnh có một người đàn ông tai to mặt lớn, đột nhiên cười nói. Người đẹp à, nếu không bỏ ra được 500.000, có thể mượn tôi này. Tôi không tính lãi đâu, chỉ cần tối nay cô cùng tôi về nhà là được. Biệt thự của tôi to lắm, giường cũng to lắm đấy. Xoẹt, đột nhiên Lý Phong nhanh chóng tiếp cận, trực tiếp đứng trước mặt gã mập. Sao nào, thằng nhãi này còn muốn ra tay đánh người à? Gã mập thở phì phò, hai mắt trợn ngược lên. Bóp, âm thanh cái tát vang vọng khắp sảnh tiệc. Lý Phong tát một cái, cơ thể hơn 100 kg của ông ta lập tức bay lên. Ông ta bay qua đầu mọi người, đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Một người đàn ông ở bên cạnh lập tức đỡ gã mập đó đứng dậy. Ông ta run rẩy chỉ vào người Lý Phong chửi bới. Mẹ thằng chó này dám đánh tao. Giỏi, giỏi lắm, mày chết chắc rồi, mẹ nhà mày chết chắc rồi. Tống Giang Thu lập tức nhân cơ hội, nháy mắt với MC đang đứng gần đó. MC lập tức hét lớn. Bảo vệ đâu, lập tức đuổi kẻ hung ác này ra ngoài cho tôi. Hơn chục nhân viên bảo vệ đã chờ sẵn ở ngoài cửa từ lâu lập tức xông vào. Lúc những tên bảo vệ này lao về phía Lý Phong, cánh cửa của phòng riêng bên cạnh sảnh tiệc mở ra. Ai dám ra tay, cách trương.